Đế Tôn đến nói, cái này không phải thỏa hiệp, chiến hồn Internet mặc dù là hắn một tay sáng lập, nhưng mà phát triển lớn mạnh đến nay, phá tường một phương cũng làm ra không ít cống hiến, đặc biệt là hỗn độn châu bên trong ý chí tụ hợp thể, có thể là tất cả nhân tộc chúa tể tử vong phía sau tín niệm trốn trở về. Dùng hắn cao ngạo, tự nhiên không nghĩ chiếm phá tường một phương tiện nghi. Mà lại, thiên ngoại thiên sở dĩ sẽ trở thành cả cái nhân tộc giám sát thống ngự hạch tâm, chiến hồn Internet mang tính quyết định, không có chiến hồn Internet, bất quá liền là một phương càng kỳ dị không gian thôi. Ha ha, đã như đây, liền đa tạ Đế Tôn. Phong Quân nhếch miệng lên, kéo ra một tia giả cười, ngược lại cũng không ngoài ý muốn, đây đều là dự kiến bên trong sự tình, không có chiến hồn Internet, bọn hắn không phải còn có thiên la không gian sao? Vấn đề không lớn, hừ, Đế Tôn đột nhiên phất một cái ống tay áo, hướng thần điện bên ngoài dậm chân mà đi, còn dư ẩn nấp một phương chúa tể, cũng liền vội vàng đứng dậy, theo sát phía sau. Theo lấy đám người rời đi, kia tượng trưng cho nhân tộc chí cao thân phận cùng quyền hành óng ánh thần tọa, nháy mắt băng liệt, hóa thành một đoàn chói lọi quang điểm. Đế Tôn thân ảnh hơi dừng lại, đứng tại cửa thần điện, thần sắc càng thêm băng lãnh, ngữ khí hờ hững nói, lần sau gặp mặt, liền muốn binh khí đối mặt. Các ngươi mấy người, tự giải quyết tốt. Oanh, một đạo óng ánh quang trụ rơi xuống, đem Đế Tôn mấy người bao phủ, quang huy tiêu tán, bóng người vô tung. Ai, lý niệm chi tranh, há có thể nhượng bộ. Đế Tôn, ngươi tâm tình, lão phu minh bạch. Chúng chúa tể mắt bên trong đều hiện lên một tia phức tạp, ngay sau đó ý chí hóa đao, chảm đi tạp niệm, ánh mắt kiên định óng ánh. Tiếp xuống, chúng ta nên làm như thế nào? Nghe thấy Phong Quân hỏi thăm, đám người không hẹn mà gặp nhìn về phía kia chỗ cao nhất thần tọa, nhưng lúc này phía trên trừ dáng vẻ lười biếng, híp mắt ngủ gật Băng Nghiêu, thế nào còn có Bạch Đông Lâm thân ảnh. Ách, Băng Nghiêu tiền bối, Bạch đại nhân đâu? Mèo ô, Băng Nghiêu ngáp một cái, duỗi chảo không người, giây phút phía sau, mới thanh âm thanh thúy nói ra, tại hội nghị bắt đầu một năm phía sau, các người tranh cãi không ngớt thời điểm, Bạch đại nhân nói một câu thật nhàm chán a, liền biến mất. Mèo ô, các người không biết sao? Đám người hai mặt nhìn nhau, mắt bên trong đều hiện lên một tia kinh ngạc, cái này Bạch đại nhân đến tột cùng đi đến cái gì cảnh giới? Vậy mà vô thanh vô tức ở giữa, che đậy bọn hắn tất cả người cảm giác. Cái này, có liên quan ngũ sắc thần thạch sự tình, chúng ta còn phải hỏi thăm Bạch đại nhân mới được, thông qua Đế Tôn phía trước lời nói, như là đoán không sai, Bạch đại nhân hẳn là rõ ràng còn lại kia ba khối thần thạch ở nơi nào. Thậm chí, liền tại Bạch đại nhân tay bên trong cũng không phải là không có khả năng. Đám người nghe nói, hơi gật đầu, tại bọn hắn nội tâm Bạch Đông Lâm đã là không gì làm không được, cái này so từ, tha ngã ý chí, lấy được ký ức trong tin tức có liên quan Bạch Đông Lâm miêu tả, không biết rõ cường đại bao nhiêu. Tại cái gì địa phương có thể tìm tới Bạch đại nhân? Kiếm chủ ngừng xuống xoa kiếm động tác, chậm rãi mở miệng nói ra, có lẽ, có thể dùng đi Bạch thần giới vực giới chủ phủ thử một lần. Cũng có khả năng tại Cực Đạo Thánh Tông, Bạch Ngọc Kinh. Huyết Đồ tiếp lời cha, kỳ thực bọn hắn nội tâm đều hiểu, như là Bạch Đông Lâm nguyện ý gặp bọn hắn, hai địa phương này là có khả năng nhất, nhưng nếu như không nguyện ý gặp bọn hắn, tìm liền chân trời góc biển, cũng là phí công. Đi đi, tiếp xuống đến nên làm như thế nào, còn phải nghe Bạch đại nhân chỉ thị, suy cho cùng, đại nhân đã không phải lần đầu tiên thống ngự ta mấy người phá tường. Ong ong, hư không rung động, mấy đạo thân ảnh biến mất, càng nhiều chúa tể, vẫn như cũ lưu tại chỗ, nhắm mắt rơi vào trong yên lặng. Cái này là đi thương thảo đối sách, lại không phải đánh nhau, đi mấy vị có thể nói lên lời liền được. Ngọc Kinh Sơn dưới, một lam hoa tiểu yêu, đang dựa lấy cao ngất ngọc bi ngủ gật. Híp hai mắt một trận hoảng hốt, đột nhiên phát hiện trước mặt không biết khi nào xuất hiện mấy cái y bào cổ quái bóng người, nháy mắt thanh tỉnh qua tới. Các ngươi là ai? Ngữ khí cảnh giác, cái này có thể là nàng lần thứ nhất nhìn đại môn, mặc dù Cực Đạo Thánh Tông nội ứng sẽ không xuất hiện người xâm nhập, nhưng mà giả vờ giả vịt vẫn là muốn có. Ha ha, tiểu hài chớ hoảng sợ, lão phu Phong Quân, đi đến bái phòng Ngọc Kinh Sơn chủ, không biết ngươi gia lão gia có đó không? Mặc dù kỳ quái trước mặt cái này tướng mạo tuấn mỹ thanh niên vì cái gì tự xưng lão phu, nhưng mà cái này thanh âm ôn nhu, nháy mắt lệnh tiểu yêu buông lỏng cảnh giác. Lão gia nhà ta hắn tại nha, tiểu lam hôm nay sáng sớm còn nhìn đến lão gia tại trước đại điện tản bộ rồi. Chúng chúa tể nghe nói, ánh mắt sáng lên, bọn hắn đã tại giới chủ phủ vồ hụt, cái này lần hẳn là không có kém. Lúc này, ngọc bi cạnh hư không đột nhiên tạo nên gợn sóng, một cái vòng xoáy thông đạo chậm rãi tái hiện. Các vị đạo hữu, mời tiến. Là Bạch Đông Lâm thanh âm, đám người thần sắc nghiêm lại, chắp tay, vượt bước đạp vào thông đạo. Những này đều là ai nha? Kỳ kỳ quái quái, Ngọc Kinh Sơn, có thể là khó được người tới bái phỏng. Tiểu Lam lầm bầm một câu, gãi gãi cũng không thông minh cái đầu nhỏ, tiếp tục dựa vào Ngọc Bi đánh lên chợp mắt tới. Tại rộng lớn Bạch Ngọc Đại Điện bên trong, đám người nhìn đến tùy ý khoanh chân tại địa Bạch Đông Lâm, thần sắc một trận hoảng hốt, phảng phất nhìn đến thiên địa trung tâm, nháy mắt một cái, lại giống một cái phổ thông thông phàm nhân. Các vị, không cần phải khách khí, mời ngồi. Tầm mắt mọi người nhìn quanh, cái này Bạch Ngọc Đại Điện rỗng tuếch, mặt đất ngược lại là trơn bóng như cảnh, cũng không quan tâm những này tiểu tiết, cũng giống như Bạch Đông Lâm, liền ngồi xếp bằng. ta biết rõ các ngươi đến làm gì, kia ba khối thần thạch, xác thực đều tại ta tay bên trong. Đại nhân, A Thái Ác Nạn thần tình kích động, toàn thân đen nhánh lôi đình nhảy lên không ngừng, mắt bên trong chiến ý khó nhịn, hận không được lập tức cầm ra thần thạch, mở ra phá tường. Thời cơ chưa đến, Bạch Đông Lâm nhẹ nhàng thanh âm, lập tức để đám người thanh tỉnh qua đến, tâm tình kích động, cùng theo bình phục. Đại nhân, vì cái gì? Dùng ngài thực lực, lại thêm chúng ta phá tường một phương rất nhiều chúa tể, còn cần thiết chờ cái gì thời cơ? Phong Quân mắt bên trong chứa lấy nghi hoặc, theo bọn hắn nghĩ, phe mình thập cảnh chạy tới phần cuối, sống uổng thời gian cũng không thể lại đề cao chút nào thực lực, còn không bằng rèn sắt khi còn nóng. Nguyên nhân có hai, thứ nhất, ta còn không có làm rõ ràng cái kia cụt tay đến tột cùng trong bóng tối mưu đồ cái gì. Thứ hai, có liên quan mẫu Hà Nội tình thăm dò, ta tiến hành đến chỗ mấu chốt, còn cần thiết một chút thời gian. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi đóng, kỳ thực còn có một điểm cuối cùng hắn không nói, đó chính là hắn chính mình nhân lực, cùng với thực lực đề thăng, đều còn chưa tới hoàn mỹ nhất trạng thái. Mấy ngàn ức năm chờ đợi đều đi qua, chúng ta cũng không kém cái này mấy vạn năm, không phải sao? Nghe thấy Bạch Đông Lâm, đám người lập tức thần sắc giãn ra, nguyên lai chỉ cần chính là mấy vạn năm a, bọn hắn còn xem là muốn chờ cái mấy ức năm rồi, mấy vạn năm, cũng liền là chợp mắt công phu, xác thực không tính là cái gì. Hắc hắc, Bạch đại nhân, kỳ thực kéo cái vài ức năm cũng không tệ, chúng ta ngược lại có đại nhân tiếp diễn thọ nguyên, mà đế tôn bọn hắn, nói không chắc liền trực tiếp chết già. Vạn Thánh chi chủ thấp giọng cười xấu xa, dẫn tới Bạch Đông Lâm lật bạch nhãn, sự tình nào có đơn giản như vậy. Ý nghĩ là tốt, hiện thực có thể không có tốt đẹp như vậy, đế tôn bọn hắn có mẫu Hà Quý tặng cho gia trì, thọ nguyên đã không tại là gông xiềng, sao người nào sống đến lâu, không có bất cứ ý nghĩa gì. Ách, tốt a, Vạn Thánh chi chủ ngượng ngùng cười một tiếng, liếc qua bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh mấy người, nội tâm thầm mắng, chính mình nhìn đến thật là luyện thể đem đầu óc luyện hỏng, những này gia hỏa khẳng định nội tâm tại cuồng tiếu không ngừng a. Tóm lại, mấy vạn năm chi bên trong, hết thảy đều hội có cái giải. Bạch Đông Lâm âm thầm đánh giá một chút thời gian, mấy vạn năm, lại thêm có một số việc cũng có thể dùng lợi dụng thời gian gia tốc, không sai biệt lắm cũng đầy đủ hắn chuẩn bị tốt hết thảy. Cơ hội chỉ có một lần, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tự nhiên là sẽ không sai. Hắc Thương cùng Xích Minh, liền trước do các ngươi đảm bảo đi, ta cũng không có nắm chắc, thần thạch kích phát cự ly là nhiều ít, tạm thời không thể tập trung cất giữ. Tuân lệnh đại nhân, đám người trịnh trọng gật đầu, theo sau liền đứng dậy cáo từ, đã được đến nghĩ muốn đáp án, còn là không quấy rầy đại nhân làm chính sự mới tốt. Đưa mắt nhìn mấy người rời đi, Bạch Đông Lâm mắt bên trong suy tư tràn ngập, nhìn giống như bình tĩnh thân thể, nội bộ lại tùy thời tùy khắc tại phát sinh khai thiên tịch địa một dạng động tĩnh to lớn. Thân thể bên ngoài, không thể thăm dò chi vực, một đầu to lớn uốn lượn trường hà, đột phá giới bích, kéo dài đến ngoại thứ nguyên cực sâu chỗ, mỗi thời mỗi khắc, vô cùng minh mông tinh thuần năng lượng, bị rót vào thể nội rất nhiều linh khiếu thế giới. Dượng thần chú ma, đã kể bên viên mãn, thần ma phân thân đã tới khủng bố 10 vạn chi số, cự ly nhất nguyên cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cụt tay, người đến cùng chạy đi nơi nào rồi, lại tại bầy mưu cái gì, Càn Nguyên đại lục, tội vực, thất đại ngục chi hắc ngục. Đến, hát, Khuông huynh, hôm nay không say không về, ha ha ha, chỉ lão đệ, uống rượu ca ca ta có thể chưa sợ qua người nào, lần nào không phải ngươi trước ngã xuống đất a. Một đen nhánh đại điện bên trong, bóng người lay động, tiếng hô huyên náo, nồng đậm hương rượu, ngưng kết thành sương mù, cái này là một chàng duy trì liên tục mấy năm thời gian yến hội. Chư vị, cùng uống chén này, chúc mừng ta nhân tộc hoàn toàn thắng lợi, vĩnh ngoại trừ hoạn. Tốt, cùng uống chén này, một lúc ở giữa, không khí càng thêm nhiệt liệt, chút xuống rượu mạnh, đủ dùng hội tụ thành dòng sông hồ nước. Cùng dị tộc chiến tranh, vĩnh viễn kết thúc, Khuông Trấn cùng Trì Nham hai người, lại lần nữa từ bộ đội xuất ngũ, lại về đến Hắc Ngục. Không giống ngày xưa, bọn hắn bởi vì lập xuống xa xỉ chiến công, lại thêm thực lực đề thăng, cái này một lần trực tiếp nhậm chức Hắc Ngục tối cao trấn thủ. Không phải sao, vì chúc mừng thăng quan, chúc mừng sống mà đi ra chiến trường, làm một cái duy trì liên tục mấy năm yến hội. Cách xa người tiếng ồn ào náo động mặt đất, tĩnh mịch lòng đất sâu chỗ, chôn giấu lấy Hắc Ngục chủ thể. Hắc Ngục tu kiến ở sâu dưới lòng đất, chỉnh thể thành kim tự tháp ngược kết cấu, cùng chia vì 99 tầng, mỗi một tầng đều là một cái giống như tiểu thế giới cự đại không gian. Càng là hướng xuống không gian càng nhỏ, giam giữ cực ác tội phạm thực lực liền càng mạnh, hoặc là phạm vào tội ác càng nặng. Lúc này, tại đen nhánh kim tự tháp đỉnh cao nhất, cũng liền là Hắc Ngục tầng thứ nhất, chính phát sinh quỷ dị kinh biến. Tái nhờ tĩnh mịch, không lớn không gian bên trong một đường bằng phẳng, một mắt liền có thể trông thấy phần cuối, tại cái này khối trụi lùi bình nguyên phía trên, đứng vững từng sợi khắc đầy phù văn thô to cột kim loại. Mỗi một cái trên cây cột đều quấn đầy quy tắc xiềng xích, chặt chẽ trói buộc thiên kỳ bách quái thân ảnh, có nhân tộc, yêu tộc, các loại sinh mệnh, ban đầu đều là có thể tay cầm Nhật Nguyệt thần ma đại năng, lúc này lại khí tức yếu ớt, bị giam giữ tiến cái này bên trong chờ đợi bọn hắn chỉ có chết già cái này một đầu đường ra. Ô ô ô, trong hư vô khó hiểu nhộn nhạo lên âm phong. Từng sợi quỷ dị màu đen đỏ ti tuyến bay xuống, giống như hạ xuống lông đỏ nước mưa. Lít nha lít nhít ti tuyến, rơi tại tội tù thân thể phía trên, nháy mắt sống lại, giống là vặn vẹo tuyến trùng, đâm thủng cứng rắn làn da, tranh nhau chen lấn chui vào. Ách ách, a a a, thận người rú thảm, nháy mắt vang vọng hắc ngục không gian, bị trói buộc mấy chục vạn năm tiêu đến tội tù nhóm, không biết cái nào đến sức lực, lại đều kịch liệt giằng co, quy tắc xiềng xích va chạm run rẩy, thần quang lóe lên. Lách cách, răng rác, oanh, gần như đồng thời, mấy trăm vạn tội tù đều là tránh thoát trói buộc, đứt đoạn cột sắt, từng đạo đen đỏ quang trụ phóng lên tận trời, quán xuyên từng tầng hắc ngục tiểu thế giới, thẳng tới mặt đất, càn nguyên giới thương khung phía trên. Hống hống hống, dữ tợn gào thét, tại đen đỏ quang trụ bên trong liên tiếp vang lên, mắt trần có thể thấy, bên trong thân ảnh mơ hồ tại phát sinh đáng sợ nhiễu sóng, trong một chớp mắt, đã nhìn không thấy một tia ban đầu diện mạo, biến thành một đầu triệt để vặn vẹo quái vật. Hống hống, như lôi đình gào thét, do hắc ngục tầng thứ nhất bắt đầu, tầng trên thế giới cực ác tội phạm, mờ mịt ngước đầu nhìn lên đen đỏ quang trụ, ánh mắt nháy mắt hóa thành màu đỏ thẫm chi sắc. Cũng theo lấy gào thét nhiễu sóng lên đến, từng đạo hơi nhỏ quang trụ liền nhau dâng lên. Ngắn ngủi giây phút, cả cái hắc ngục bên trong cực ác tội phạm đều hóa thành dị dạng quái vật, vô số đen đỏ quang trụ hội tụ một chùm, đem hắc ngục kim tự tháp triệt để mẫn diệt, bắn vào vũ trụ thâm không. Bị hắc ngục có biến, làm đạo thứ nhất quang trụ thăng không, một cổ khí tức âm lãnh, để Khuông Trấn hai người nháy mắt thanh tỉnh qua đến, thần sắc đại biến, thế nào còn uống được rượu, đạp lên không trung, cầu viện tin tức báo cáo thần đình. Nhân tộc mặc dù đã phân liệt, nhưng mà cái này to lớn cồng kềnh cơ cấu, không phải thời gian ngắn bên trong liền có thể trọng tổ, thậm chí tầng dưới chót tu sĩ, đều còn không biết rõ nhân tộc cao tầng bên trong đã phát sinh sự tình. Cho nên, Khuông Trấn đệ nhất thời gian, còn là dựa theo ngày xưa quy tắc, đem tin tức thông qua chiến võng, truyền lại cho phụ trách giám phạt thần đình. Không tốt, dị biến đến quá nhanh, quá mạnh, to lớn đen đỏ quang trụ, đem toàn bộ hắc ngục cự thành đều mẫn diệt, trừ thiểu số phản ứng nhanh trấn thủ trốn qua một kiếp, rất nhiều tướng sĩ đều bị bao phủ tại quang trụ bên trong, sinh tử chưa biết. Khuông Trấn lông mày nhíu chặt, con người đột nhiên rụt lại, phảng phất cảm giác được cái gì, thi triển thần thông, dương mắt nhìn ra xa. Chỉ gặp, tại chân trời bốn phương, đều là có khí tức âm trầm đáng sợ đen đỏ quang trụ, phóng lên tận trời, thêm phía trên trước hắc ngục, có tới 7 cái. Thất đại ngục, toàn bộ luân hãm, tai hỏa, đại sự không ổn a. Kinh khủng không ngớt, Khuông Trấn lại không biết, tình cảnh này, lại không chỉ là phát sinh ở càn nguyên giới tội vực phía trên. Duy nhất chân giới, vô ngân tinh không, nhân tộc tất cả giam giữ cực ác tội phạm ngục giam, đều dâng lên quỷ dị đen đỏ quang trụ, hết thảy trấn áp phong cấm, tận đều là mẫn diệt. Nhân tộc diện tích lãnh thổ bao la, sinh linh không thể tính toán, tự nhiên mà thành, cực ác tội phạm số lượng cũng căn bản nhiều đến vô pháp thống kê. Mỗi một phương hằng tinh giới, đều có cái này một cái ngục giam, chỉ bất quá đẳng cấp không một, giam giữ tội phạm thực lực cũng cao thấp bất đồng. Thường thường chỉ có làm đến giới vực hạch tâm hằng tinh giới, mới giam giữ có thần ma cấp bậc tội phạm. Hống hống hống, răng rác, một cái mọc đầy lân giáp cự túc, bước ra quang trụ, hung hăng giẫm trên đất bằng, lập tức thiên diêu địa động, sâu không thấy đáy đen nhánh khe rãnh, lan tràn vạn vạn dặm, ven đường sinh linh tử thương vô số. Nhiệt xúc, chớ có cản rỡ, Khuông Trấn cùng Trì Nham nhìn nhau, đều là nhìn đến đối phương mắt bên trong tử trí, như này khủng bố quái vật, chỉ là khí tức liền làm bọn hắn run sợ, biết rõ không phải là đối thủ, lại không có chút nào chạy trốn ý nghĩ. Không khác, chức trách tại thân, giết, kinh thiên cự biến, vượt ngang duy nhất chân giới, nhân tộc tất cả phúc địa, tự nhiên nháy mắt kinh động nhân tộc chúa tể. Sau một khắc, lít nha lít nhít chiến hạm, quân đội, hoặc thông qua chiến hồn internet âm dương trường hà, hoặc mượn dùng thiên la không gian duy độ truyền thâu, hàng lâm các đại ngục giam, trấn áp thô bạo cực ác tội phạm. Thực lực cao nhất vì thần ma cảnh tội phạm, còn không cần chúa tể tự thân xuất thủ, dùng nhân tộc cường đại quân sự thực lực, những kia mới từ dị tộc chiến trường triệt hạ hung hãn hành trình, đủ dùng nghiền ép. Cái này là, Ngọc Kinh Sơn, Bạch Đông Lâm đột nhiên đứng dậy, nhíu mày nhìn quanh Hoàn Vũ, theo sau một bước bước ra, xuất hiện tại hắc ngục phía trên. Hừ, hừ lạnh một tiếng, phía dưới hướng bốn phương tám hướng bôn tập quái vật hồng lưu, nháy mắt hóa thành một địa huyết nhục bùn nhão, nhuộm đỏ vạn vạn dặm đại địa. Phi phi phi, bị xé nát thân thể, chỉ còn lại nửa viên đầu Khuông Trấn, từ bùn nhão bên trong chui ra, phun ra miệng bên trong bọt thịt, kinh ngạc ngẩng đầu. Là hắn, lại cứu ta một mạng. Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nhìn lấy phía dưới rõ ràng bị vỡ vụn hạt, lại như cú tại nhúc nhích bùn nhão, giơ tay một nắm, tất cả bọt thịt máu đen đều bị hút vào lòng bàn tay, ngưng kết thành một quả đen đỏ viên bi. Oanh, kim viêm phun ra, cực nóng đốt cháy, giây phút phía sau, viên bi hóa thành cho bụi, chỉ còn lại một cái khí tức quỷ dị đen đỏ ti tuyến. Bạch Đông Lâm ngưng thần mà xem, trong mắt lóe lên quả nhiên chi sắc. Cụt tay, ngươi rốt cuộc lộ ra đuôi, nguyên lai như đây, cái này liền là mưu đồ của ngươi sao? Quả nhiên lợi hại, vậy mà nghĩ đến cái này chủng phương pháp. Thần sắc có chút bất đắc dĩ, tư duy vận chuyển, đã nhìn thấu cụt tay sở tư sở tưởng, sở tác sở vi. Đáng tiếc, liền là biết rõ hết thảy, cái này mới cảm thấy bất đắc dĩ, nhìn đến, nghĩ tại phá tường phía trước giải quyết cụt tay, là không khả năng. Mấy năm trước, Tà thần giới xâm nhập thời điểm, những kia nhìn giống như bị ném bỏ bất diệt tà thần, chỉ là cục tay một cái trò vặt, vì chính là phân tán mẫu hà cùng với các chúa tể lực chú ý, hắn chân chính mưu đồ, ẩn tàng tại kia nhìn giống như dễ dàng tiêu diệt huyết nhục trường hà phía trên. Hắn, bao gồm tất cả người, đều phạm vào trước là chủ sai lầm, huyết nhục trường hà quả thật bị tiêu diệt, nhưng là trong đó có chút đồ vật, cũng không có biến mất, mà là dung hợp tiến chân giới thiên địa bên trong. Cũng liền là Bạch Đông Lâm lúc này tay bên trong, đen đỏ ti tuyến, đây là đến từ tại cụt tay tà dị ý chí một chủng diễn sinh vật, chân chính lên đến ô nhiễm tác dụng liền là hắn, bị tiêu diệt huyết nhục trường hà chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật dẫn thôi. Huyết nhục trường hà tốt nhất xử lý phương thức, hẳn là phong cấm chân áp mới đúng, mà không phải gọn gàng đem hắn mẫn diệt. Bạch Đông Lâm lông mày hơi hơi lắc một cái, cụt tay cái này ra hỏa, quả nhiên không đơn giản, ngắn ngủi thời gian bên trong, lại bày hắn một đạo. Lúc này cái này chủng đồ vật đã đi sâu vào chân giới thiên địa, nhưng muốn bắt tới, mặc dù phiền phức, cũng không phải không khả năng, nhưng nếu chỉ là như này cũng liền thôi. Ha ha, thật là tên giảo hoạt, Bạch Đông Lâm khóe miệng cười lạnh, bàn tay nắm chặt, vĩ lực bạo phát, đem vặn vẹo nhúc nhích đen đỏ ti tuyến triệt để mẫn diệt. Sau một khắc, bị mẫn diệt ti tuyến, đột một tái hiện, hơi hơi một lóe, biến mất. Cái này liền là cụt tay thủ đoạn chỗ cao minh, hắn vậy mà đem thứ quỷ này, dung nhập thiên địa ở giữa, ở khắp mọi nơi, vô pháp ma diệt, ác, bên trong. Đây cũng là vì cái gì, dị biến bạo phát điểm, toàn bộ ra từ những kia cực ác tội phạm, bởi vì bọn hắn liền là ác, tụ hợp thể, là ác, vật chứa. Thiện ác cố định, lại là thiện ác cố định, Bạch Đông Lâm mặt mũi rủ xuống, chắp tay ngắm nhìn bầu trời, tại nào đó chủng đặc thù thị giác phía dưới, duy nhất chân giới phảng phất phân chia phân biệt rõ ràng hai loại màu sắc. Một thuần khiết, đại biểu thiện, mẫu hà chiếm cứ bên trên. Một đen đỏ, đại biểu ác, cụt tay chiếm cứ bên trên. Mà chính hắn thì đứng tại hai cái kẽ hở bên trong, một cổ đáng sợ khí cơ, đem ba cái ẩn ẩn tương liên. Quả nhiên sao, duy nhất chân giới, thiên địa chúng sinh, là cực kỳ trọng yếu, để các ngươi như này phí sức tranh đoạt. Hừ, các ngươi khát vọng đồ vật, nói không chắc, tương lai sẽ trở thành giết chết các ngươi lợi nhận. Bạch Đông Lâm mắt bên trong lãnh quang lóe lên, ngay sau đó, kia kỳ dị tầm nhìn tiêu tán, thiên địa khôi phục ban đầu hình dạng. Lúc này, theo lấy nhân tộc đại quân trấn áp thô bạo, tất cả bạo loạn ngục giam, hết thảy vặn vẹo quái vật đều bị mạt sát hầu như không còn, mặc dù xuất hiện không ít thương vong, nhưng mà tốt tại không có để quái vật lan tràn ra ngoài. Đều là phí công thôi. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, một bước bước ra, về đến Ngọc Kinh Sơn, chuyện này hắn đã không có xuất thủ can thiệp cần thiết, hào không ý nghĩa. Nhân tộc rất nhiều thời đại, nghĩ ra chế hành, ác, phương pháp, triệt để mất đi hiệu lực. Ngày xưa, nhân tộc đem cực ác tội phạm toàn bộ giam giữ thu nạp mặc cho hắn trong tù chết giả, cái này rất lớn chế ước ác tự ý lan tràn. Có thể hiện nay, cụt tay thành công dung nhập ác, đại biểu tuân theo bản năng vận chuyển, ác, có ý thức, lại nghĩ mượn dùng cực ác tội phạm vì vật chứa, giam giữ ác phương pháp, đã không làm được. Có ý thức, ác, có thể dùng đem cực ác tội phạm giết chết, bỏ trốn ra ngoài, tìm khác túc chủ. Ác, cái này chủng hư vô mờ mịt đồ vật, căn bản vô pháp tiêu diệt, từ này có thể thấy, từ nay về sau, nhân tộc nội bộ sẽ không thái bình. Chúa tể cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái này hết thảy phát sinh, dương mắt nhìn, liền tính là ra tay giết chết bị ác ô nhiễm quái vật lại như thế nào. Sau một khắc, lại sẽ có tân ác tại thiên địa một cái góc nào đó xuất hiện. Thiện ác cố định, đại biểu cho tổng là có kia một bộ phận sinh linh sẽ trở thành ác vật dẫn, hóa thành cực ác chi quái vật. Nghĩ muốn giải quyết triệt để ác, chỉ có một cái biện pháp, kia liền là giết chết duy nhất chân giới hết thảy sinh linh, rất rõ ràng, cái này là không khả năng. Tốt tại, ta còn có một cái biện pháp. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, cụt tay lấy ra át chủ bài, lá bài này còn nhìn giống như khó giải, nhưng mà hắn nội tâm ngược lại nhẹ thở ra một hơi, không sợ ngươi xuất thủ, liền sợ ngươi một mực núp trong bóng tối. Hắn vì đối phó mẫu hà, ngay tại chế tạo một cái có nhằm vào tính chất sát khí, cái này sát khí ban đầu chỉ là đối mẫu hà có dùng, có thể tốt khéo không khéo, cụt tay cái này ra hỏa phí hết tâm tư, đem chính mình kéo đến cùng mẫu hà đồng dạng vị trí, chủ động nhảy vào hắn sát khí tầm bắn bên trong. Vô duyên vô cớ, giảm bớt hắn một nửa tinh lực. Các ngươi khát vọng, cuối cùng sẽ giết chết các ngươi. Hắc ám xâm lâm bên trong, mẫu hà cùng cụt tay thân ảnh dần dần rõ ràng, át chủ bài từng chương lật ra. Núp trong bóng tối Bạch Đông Lâm, kém một chút cười ra tiếng. Trời tối, đừng ra cửa. Cái này là Sắc Phi Sơn Trang lưu truyền mấy trăm năm tổ huấn, nghe nói là, tại ban đêm đen nhánh bên trong, ẩn tàng lấy quỷ dị đáng sợ quái vật. Phàm là không nghe khuyến cáo người, mặt trời lặn phía sau còn ra trang đi lung tung, liền không có còn sống trở về, hài cốt không còn. Keng, keng keng, mặt trời lặn dư huy, tại ba tiếng hùng hậu chuông vang bên trong tiêu tán hầu như không còn, sau một khắc, đen nhánh thiên mạc đem đại địa nháy mắt bao phủ. Nhân khẩu mấy chục vạn Sắc Phi Sơn Trang, huyên náo người tiếng đột một ngừng lại, giống là được một cái bàn tay vô hình xinh xinh bóp lấy cổ, nhà nhà đóng cửa, rộng lớn đường phố nhìn không đến một bóng người. Nãi nãi, ta sợ, ngoan, tiểu đoàn tử, ta không sợ a. Nhanh ngủ đi, chờ trời sáng liền không sao, có chí cao vô thượng chúa tể tượng thần thủ hộ lấy chúng ta, những kia quái vật không dám xuất hiện. Ừm, đoàn tử không sợ, đoàn tử hội ngoan ngoãn đi ngủ. Hô hô, gương mặt hiền hòa lão phụ nhân, tiểu tụy bàn tay vỗ nhẹ nhẹ từ nhỏ nữ hài đầu, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc. Nàng tiểu đoàn tử quá thảm thương, cha mẹ liền người tại phản trang đường bên trên trì hoãn chút thời gian, liền vĩnh viễn biến mất tại trong màn đêm. Nhân tộc thủ hộ thần, chí cao vô thượng các chúa tể, mời các ngươi hàng phúc tại tiểu đoàn tử, phù hộ nàng bình an trưởng thành. Lão phụ nhân thần sắc thành kính, nắm thật chặt ngực bên trong ôm không mặt tượng thần, cái này là một tòa mộc đầu thô giáp điêu khắc mà thành tượng thần, cũng không biết là vị nào chúa tể, lại đến tột cùng có hữu dụng hay không. Đúng vậy a, liền tính là thần ma đại năng, gặp qua chúa tể cũng là bấm tay có thể đếm được, huống chi là bọn hắn. Cái gọi là chí cao tượng thần, cũng bất quá là một lượng bạc mua được địa quán hàng, cầu cái tâm lý an ủi thôi. Cộc cộc cộc, một trận tiếng bước chân dồn dập, tại đêm tối bên trong vang lên, từ xa mà đến gần, sau một khắc, chụp hưởng đại môn. Phanh phanh, trầm thấp tiếng đập cửa, tại trong yên tĩnh cực kỳ bắt mắt. Ai, lão phu nhân thân ảnh trì trệ, nghiêm nghị quát, nhìn về phía đại môn ánh mắt, lại mang lấy một tia không giận tự uy. Long bà, là ta, Sắc Phi kiếm phủ quản sự, có chuyện quan trọng cầu kiến ngài. Sắc Phi kiếm phủ là sơn trang thực tế trưởng khống người, này chỗ mấy chục vạn sinh linh, đều phải ngưỡng vọng, là trấn nhiếp những kia hắc ám bên trong quái vật trung kiên lực lượng. Do dự một chút, lão phụ nhân nhìn thoáng qua đang ngủ say đoàn tử, chậm rãi đứng dậy, mở ra đại môn. Một thân huyền bào trắng hán, từ khe cửa chen vào, giơ tay lấy ra một khối khắc đầy hoa tường vi lệnh bài. Đại quản sự, nửa đêm canh ba, tìm lão thân có chuyện gì? Long bà, đêm khuya bái phỏng là thực thất lễ, sự tình sau tại hạ nhất định đăng môn tạ tội. Tình huống khẩn cấp, hiện tại mời ngài nhân ra rời bước kiếm phủ, đại thiếu nãi nãi khó sinh, nhanh không được a. Đại quản sự gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lại là cúi đầu, lại là thỉnh tội, trước mắt lão phụ nhân này, rất hiển nhiên cũng không phải phổ thông người. Tại sao có thể như vậy? Đại thiếu nãi nãi lâm bồn, các ngươi trước đó không có làm chuẩn bị sao? Long bà lông mày nhíu chặt, đêm khuya sinh con, cái này thời gian thực tại là tuyển đến không quá tốt, có thể đường đường Sắc Phi kiếm phủ, phương viên vạn dặm bá chủ, thế nào khả năng hội bị cái này điểm tiểu sự tình làm khó. Ai, đại thiếu nãi nãi tình huống cử thế khó gặp, phủ bên trong sớm chuẩn bị mấy vị bà đỡ, hơn 10 vị y đạo thánh thủ, đều là thúc thủ vô sách. Bất đắc dĩ, cái này mới đến quấy rầy Long bà ngài. Long bà nghe xong, cau mày, nàng tâm địa thiện lương, đã động lòng chắc ẩn, suy cho cùng cái này có thể là hai đầu tính mệnh. Mà lại, Sắc Phi kiếm phủ đối với quản lý sơn trang có thể nói là cần cù, là nhân từ thống trị người, nàng không có lý do cự tuyệt. Có thể là, cái này đêm hôm khuya khoắt, Long bà xin yên tâm, vì an toàn, tại hạ cố ý mang đến di chuyển phù lục. Là ra từ thiên la không gian thánh phẩm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Tốt, cứu người quan trọng, chúng ta lập tức xuất phát. Long bà thần sắc khẽ buông lỏng, theo sau giơ tay vung lên, giường bên trên nằm ngáy o o tiểu đoàn tử lập tức bị ôm tại ngực bên trong, nàng tự nhiên sẽ không để một mình cháu gái ngoan, một cái người lưu tại ban đêm nhà bên trong. Vạn dặm sơn hà, nhất niệm liền đến. Đại quản sự thần sắc trang nghiêm, ngón tay một túm, nghiền nát phù lục, một trận hồng quang hiện lên, ba người nháy mắt biến mất. Mặc dù đây chỉ là cấp thấp nhất di chuyển phù lục, chỉ có thể tại vạn dặm phạm vi bên trong di động, có thể là đến từ thiên la không gian, tính ổn định cùng độ chuẩn xác đều là không thể chê được. Trong nháy mắt tiếp theo, Long bà cùng đại quản sự liền xuất hiện tại đèn đuốc sáng trưng trong phòng ngủ. Không gian bên trong tràn ngập lấy phức tạp khí tức, rất nhiều bóng người cấp thiết châu đầu ghé tai, ở một bên khác đầy hoa tường vi tử mộc giường lớn phía trên, xuyên thấu qua lụa mỏng ẩn ẩn có thể thấy, nằm lấy một vị sắc mà tái nhợt mỹ mạo nữ tử, đã ngất đi. Long bà, Sắc Phi kiếm thánh, lão thân đều biết, cứu người quan trọng, cái khác chờ lát lại nói. Các ngươi đều trước ra ngoài đi. Long bà con mắt lóe lên, nhìn chừng chừng lấy hôn mê bên trong đại thiếu nãi nãi, lộ ra vẻ kinh nghi, nói lời nói ở giữa đem ngực bên trong tiểu đoàn tử đưa cho một bên nha hoàn. Đa tạ Long bà, những này là phù tất cả linh thực bảo dược, hết thảy đều kính nhờ ngài. Một đôi kiếm mục tràn ngập lấy lo nghĩ Sắc Phi kiếm thánh, lưu xuống một mai chữ vật giới chỉ, liền dẫn người đi ra ngoài. Long bà, như là bảo đảm không được nhỏ, mời cần thiết muốn đảm bảo ta thê tử. Nghe thấy truyền âm, Long bà ánh mắt khó hiểu, lại cũng chưa hồi đáp. Sắc Phi kiếm chủ, như là bình thường tình huống, không cần ngươi nói, lão thân cũng hội trước tiên bảo đảm lớn, có thể là. Long bà nuốt nước miếng một cái, hai tay run nhẹ nhẹ, nhìn lấy đại thiếu nãi nãi cao cao nổi lên phần bụng, tại bí pháp gia trì phía dưới, nàng nhìn đến vô cùng vô tận kim quang óng ánh. Chí cao, thần thánh, không thể xâm phạm, cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong trời sinh thánh nhân không thành? Long bà đè xuống nội tâm chấn kinh, không dám tiếp tục trì hoãn, giơ tay vung lên, chữ vật giới chỉ bên trong các chủng bảo dược chút xuống mà ra, bị nát bấy tinh luyện, màu sắc lộng lẫy dược dịch, tràn vào nữ tử bụng bên trong, Ừm, Ninh, nữ tử mặt mũi khẽ run, chậm rãi mở hai mắt ra, mệt mỏi vô cùng suy yếu, phảng phất cảm giác được cái gì, nhẹ giọng nói ra. Lão nhân gia, mời nhất định phải bảo trụ ta hài tử, không cần chiếu cố đến tính mạng của ta. Van cầu ngài, ta hài tử, còn không có gặp qua ấm áp ánh nắng. Nhiệt lệ doanh tròng, thanh âm tràn đầy cầu khẩn, một chùm khó hiểu quang huy, vậy mà che lại kia kim quang óng ánh. Long bà bà thần sắc khẽ biến, trọng trọng gật đầu. Yên tâm đi, các ngươi cũng sẽ không có sự tình. Nói xong, ngồi xếp bằng, hai tay pháp quyết liên tục kết động, từng đống cực phẩm linh thạch bị bố trí thành trận pháp, huyền ảo phù văn lưu chuyển không ngừng, ẩn ẩn có thể dùng nghe thấy, uy nghiêm long ngâm. Một giọt tử quang lưu chuyển huyết châu, từ long bà bà mi tâm bay ra, chậm rãi rơi tại trận tâm, sau một khắc, vô cùng lộng lẫy quang huy, đem nữ tử bọc thành một cái quang kén. Hồ lão thân tận lực, có thể hay không thành, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Long bà bà tựa hồ tiêu hao không ít nguyên khí, sắc mặt đều biến đến tái nhợt, ánh mắt cũng ảm đạm rất nhiều. Giang giác, quang kén phủ đầy khe hở, một điểm điểm vỡ nát ra đến, sau một khắc, một đạo cường thịnh tột cùng sinh mệnh khí cơ, phóng lên tận trời. Oa, oa, to gió anh gáy, vang vọng sắc phi sơn trang, không biết rõ có nhiều ít người, từ trong giấc mộng thức giấc. Hài tử, ta hài tử, phu nhân, sắc phi kiếm thánh thần sắc kinh hỉ vạn phần, thân ảnh nhoáng một cái, liền muốn đẩy cửa vào. Đột nhiên, mình mộng óng ánh kim quang hải dương, dâng trào mà ra, đem hắn xinh xinh đánh bay. Oanh, kim quang hãn hải. Do sắc phi kiếm phủ mà lên, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn, nháy mắt bao trùm vạn vạn dặm. Hắc ám, bị xua tan trống không, trời sáng rồi, không đúng, hiện tại mới giờ tí. Sắc phi kiếm thánh bị kim quang sóng biển chụp một cái đầu dạp xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, gắt gao nhìn chằm chằm óng ánh quang hải, mộng ngay tại chỗ. Long, long bà bà, đây là có chuyện gì? Long bà bà ánh mắt hơi giật mình, nhìn lấy lơ lửng hư không bé gái, kia óng ánh kim hải ngọn nguồn, chính là ra từ bé gái mi tâm. Cái này, đây là chân linh chi quang, ngữ khí có chút không xác định, suy cho cùng tại bọn hắn nhận biết bên trong, chân linh đẳng cấp cao nhất, là màu tím, màu vàng chân linh chi quang. Nghe đều không có nghe nói qua, màu vàng quang hải, trọn vẹn duy trì liên tục trăm hơi thở thời gian, cái này mới chậm rãi tiêu tán, lùi về bé gái mi tâm sâu chỗ. Hài tử, ta hài tử, bé gái chậm rãi bay xuống, bị giường bên trên nữ tử đưa tay tiếp lấy, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, khí tức uể oải, nhưng mà tốt tại bảo trụ tính mệnh. Chứa lấy nhiệt lệ hai mắt, quanh quẩn lấy ấm áp mẫu tính quang huy. Ha ha ha, long bà bà, đa tạ đa tạ. Sắc phi kiếm thánh lấy lại tinh thần đến, quản hắn cái gì kim quang hải dương, hắn phu nhân hài tử đều bình yên vô sự, đây mới là trọng yếu nhất. Sắc phi kiếm thánh, hiện tại cao hứng còn quá sớm. Long bà bà đi đến ngoài phòng, dương mắt nhìn ra xa chân trời, lúc này bởi vì kim quang hải dương tiêu tán, hắc ám lại lần nữa bao phủ hết thảy, mà lại, tựa hồ càng thêm đen nhánh, quỷ dị, phảng phất có đại khủng bố, tại trong đó dương nhanh múa vuốt. Ừm, long bà bà, cớ gì nói ra lời ấy? Sắc phi kiếm thánh thân ảnh trì trệ, kiếm tâm chạm đi tạp niệm, nháy mắt tỉnh táo lại đến, toàn thân khí tức dần dần biến đến lăng lệ, kiếm tu nhạy bén, cũng để hắn phát giác được cái gì. Chuẩn bị nghênh địch, oanh long long, lời còn chưa dứt, tại đen nhánh bên trong, đột nhiên bước ra một cái phủ đầy lân giáp xúc tu lợi chảo, hung hăng chụp đánh mà tới. Ong ong, hư không rung động, một mặt phù văn lưu chuyển quang cháo tái hiện, đem toàn bộ sắc phi sơn trang ngã úp trong đó. Khủng bố lợi chảo đập đến quang cháo run rẩy không ngừng, khủng bố vĩ lực tác dụng phía dưới, phảng phất sau một khắc liền đến biến mất trống không. Địch tập, sắc phi kiếm thánh hai mắt trợn tròn, đạp lên hư không, phía sau pháp tướng dâng lên, bản mệnh trường kiếm nộ trảm quỷ dị lợi chảo. Hống hống hống, hắc ám phảng như thực chất, lăn lộn không ngừng, lợi chảo, cốt thứ, xúc tua. Lít nha lít nhít, thiên kỳ bách quái, đều là tiêu tán lấy khủng bố khí tức, đồng thời oanh kích tại quang cháo phía trên. Giang giác, cảm giác được dị biến. Bay lên không trung rất nhiều tu sĩ, nhìn lấy hóa thành vụn ánh sáng biến mất phòng ngự bình chướng, đều ngẩn ở đây tại chỗ, ánh mắt sợ hãi, toàn thân run rẩy không thôi. Xong, xong, vì cái gì hội cái này dạng, ở đâu ra nhiều quái vật như vậy, những này khủng bố sinh mệnh, bình thường xuất hiện một cái, cả cái sơn trang đều phải bỏ ra rất lớn đại giới tài năng đem hắn đánh lui, có thể là lúc này, từ hắc ám bên trong nhô ra quái vật, không biết bao nhiêu. Nơi nào còn có phản kháng khả năng, bao gồm sắc phi kiếm thánh, đều thần sắc tái nhợt. Tựa hồ chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Ai, thật chẳng lẽ là thánh nhân hàng thế hay sao? Không phải, thế nào hội dẫn tới như này nhiều quái vật? Long bà bà lắc đầu thở dài, vừa mới kia kim quang hải dương, tại hắc ám bên trong quá mức chói mắt, hội dẫn tới quái vật lại quá bình thường, nhìn như này số lượng, cũng vượt xa nàng dự đoán. Chỉ có thể mang lấy tiểu đoàn tử đào mệnh, tiểu cô nương, không phải lão thân không muốn cứu ngươi, mà là lực bất tòng tâm, những này quái vật, rất rõ ràng là hướng ngươi tới. Long bà mắt nén áy náy nhìn thoáng qua kia mở to hai mắt, quay tròn quan sát lấy thế giới bé gái, giơ tay vung lên, đem tiểu đoàn tử ôm vào trong ngực, cái trán tử quang lóe lên, ẩn ẩn có hai cái long giác tái hiện. Ê a, bé gái giống như một tờ giấy trắng, căn bản thể hội không đến đại nhân nhóm lúc này sợ hãi trong lòng, tiểu miệng chứa lấy một ngón tay, giơ lên ngón tay nhỏ lấy lăn lộn dũng động thương khung. Đen nhánh thương khung, đánh nát quang cháo sau rất nhiều vặn vẹo tứ chi, vậy mà không thèm đếm xỉa đến đứng ở trong hư không tu sĩ, toàn bộ hợp lực một chỗ, chiếu lấy bé gái chụp đánh mà đến, những nơi đi qua, hư không từng khúc mẫn diệt. Không, hài tử, phu nhân, sắc phi kiếm thánh muốn rách cả mí mắt, thể nội một dòng nước nóng hiện lên, đau thấu tim gan, vỡ vụn sợ hãi, thần hóa kiếm chi hoa biển, không để ý hết thảy xông tới. Quả là thế, Long bà mắt lộ ra khó nhịn, nhưng mà lý trí nói cho nàng, nếu ngươi không đi, liền đi không. Vũ trụ hư không, lơ lửng một đạo thân ảnh mơ hồ, ánh mắt rủ xuống, đem trước mặt cái này khỏa tinh thần phát sinh hết thảy, thu hết vào mắt. Liễu Nhất Nhất, ai, thật là buồn rầu a, ta đem nhị ca cho làm mất, như là để nàng khôi phục ký ức, còn không phải muốn chết muốn sống. Cho nên, vì ta an bình, cũng vì nàng không cần thiết thương tâm khó qua, còn là chờ cứu trở về nhị ca phía sau, lại đánh thức nàng kiếp trước ký ức đi. Bạch Đông Lâm than thở, cũng chỉ có thể như này, có hắn chiếu cố, để Liễu Nhất Nhất vượt qua một đoạn an ổn không lo tuế nguyệt, còn là một bữa ăn sáng. Ngâm, ngâm, kiếm ngân vang vù vù, một trắng một lục, hai thanh trường kiếm bắn ra, vòng quanh Bạch Đông Lâm không ngừng bay lượn, toát ra cấp thiết khí tức. Ha ha, đi đi, bảo hộ các ngươi nữ chủ tử. Bang, được đến cho phép, Ngọc Đô Lục Trúc nhảy cẫng rung động, hóa thành hai đạo quang trụ bắn ra. Không, sắc phi kiếm thánh cắn nát răng, khóe mắt tiên huyết róc rách chảy xuống, hắn hận, hận chính mình không có năng lực, liền chính mình thê tử hài nhi đều bảo hộ không. Ê a, rất nhiều vặn vẹo tứ chi ầm vang rơi xuống, sau một khắc, cái này trong tã lót mở to ngây thơ mắt to bé gái, liền hội hóa thành cho bụi. Giết, nghiêm nghị kiếm ý, đóng băng thiên địa, tại ngưng trệ hình ảnh bên trong, hai đạo óng ánh quang trụ từ thương khung phía trên rơi xuống, những nơi đi qua, hắc ám mẫn diệt. Vô số kẻ vặn vẹo quái vật, không có lực phản kháng chút nào, tại kiếm quang chiếu rọi phía dưới, tan thành mây khói. Giết, sắc phi kiếm thánh ánh mắt ngốc trệ, nhìn lên hư không, hoảng hốt ở giữa, hắn nhìn đến một đạo mơ hồ tóc trắng bạch bào thân ảnh, tay cầm bạch lục song kiếm, một chảm vạch một cái, hắc ám lui tán, vô số quái vật bị chém thành hư vô. Thật, thật mạnh, cái này là kiếm đạo phần cuối sao? Ngâm, thanh thúy kiếm minh, chém hết hắc ám phía sau, lại trước giờ gọi ra óng ánh đại nhật, ấm áp nhu hòa ánh nắng, từ phía chân trời bắt đầu, nháy mắt chiếu sáng đại địa. Đêm tối, đi qua, hi hi hi, ê a, giết, giết, sắc phi kiếm thánh lấy lại tinh thần đến, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn nữ nhi ngoan, không biết khi nào, hai cái thịt ục ục tay nhỏ chính mình nắm chặt một chuôi nhỏ nhắn trường kiếm, một trăng óng ánh, một xanh biếc, chính ra dáng quơ, thân kiếm ẩn ẩn lộ ra sắc bén khí tức, làm cho hắn đều nhịn không được nội tâm run lên. Ta cái này nữ nhi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Khụ khụ, một bên Long bà, đem cái này hết thảy từ đầu tới đuôi nhìn ở trong mắt, nội tâm chấn kinh đồng thời, càng thêm khẳng định cái này bé gái là đại năng chuyển thế. Chỉ có cái này bé gái lưu tại này chỗ một ngày, tuyệt đối không có quái vật dám lại tới nhiễu, không khỏi từ bỏ định rời đi. Sắc phi kiếm thánh, nơi đây sự tình, lão thân liền đi về trước. Vũ trụ hư không, Bạch Đông Lâm nhìn chăm chú lấy Long bà bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có thể gặp phải người quen biết cũ. Mặt bên trên tái hiện hồi ức chi sắc, vật đổi sao rời, cái kia thích uống lông đỏ sữa bò, ăn lấy bánh quế khả ái tiểu nữ hài, một chớp mắt liền tôn nữ đều có. Từ tiểu linh, không biết ngươi sư huynh Lưu Đại Phúc có thể vẫn mạnh khỏe. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn thăm dò hắn nhân quả tuyến, lại đột nhiên dừng động tác lại. Thôi, lại cần gì lại đi quấy rầy bọn hắn đâu. Chung quy, chỉ là khách qua đường. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười một tiếng, ngay sau đó thoải mái. Cái này lúc hắn cũng làm rõ ràng vì cái gì lúc trước tại hội cảm giác từ tiểu linh khí huyết rất kỳ lạ, nguyên lai là tử huyết thần long huyết mạch. Lân giáp yêu tộc đã thành lịch sử, từ tiểu linh ẩn cư ở đây, hơn phân nửa cũng chỉ là nghĩ an ổn vượt qua cuộc đời đi. Kiếm si, hư không dập dờn, màu đỏ thấm vòng xoáy tái hiện, thu đến truyền âm kiếm si nháy mắt nhảy vọt mà đến, thần sắc ẩn ẩn có chút kích động. Đại nhân, không biết, người nghĩ đến không sai, người thân nhân, lúc này cũng đã chuyển thế, ây, cái này là bọn hắn chỗ tọa độ. Ngón tay nhẹ nhẹ gảy một cái, một mai tin tức quang điểm bắn vào kiếm si mi tâm. Đa tạ đại nhân, kiếm si hai mắt đỏ lên, liền muốn quỳ bái, dùng hết toàn lực, lại phát hiện thế nào cũng quỳ không xuống. Kiếm si, người biết rõ ta không ưa thích những này lễ nghi, cảm tạ liền không cần nhiều nói. Lúc trước tại ngươi cửu thế lột xác, cũng giúp ta không ít việc, cái này liền coi như là trả ngươi nhân tình. Đi đi, người thân nhân còn tại chờ ngươi. Ừm, kiếm si trọng trọng gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua phía dưới tinh thần, tiếp lấy nói ra, đại nhân. Kiếm ca cùng ta có cũng vừa là thầy vừa là bạn tình nghĩa, hắn sư tỷ an toàn, liền giao cho ta đi. Như này cũng tốt, Bạch Đông Lâm cười gật gật đầu, thân ảnh dần dần biến đến hư huyễn, theo sau biến mất. Kiếm si đã thành tựu khai thiên tạo hóa chi cảnh, chiếu cố một cái tiểu nữ hài, còn là không có vấn đề. Thiên La, số liệu thống kê ra đến không? Thiên La không gian, đệ ngũ duy độ thế giới, Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, mắt lộ ra vẻ do dự. Chủ nhân, đi qua số liệu lớn phân tích, đã đại khái thống kê ra nhân tộc nhân khẩu biến hóa đường cong, từ mấy trăm năm phía trước, Ác Hàng Lâm phía sau, nhân tộc nhân khẩu tăng trưởng tỷ lệ đã vô hạn tới gần bằng không, tại phía trước, là 10%. Tử vong, cùng tân sinh nhân khẩu, đã đạt thành cân bằng. Năm trước nhân tộc tân tăng nhân khẩu, chỉ có không đến 200 cực. Cực, là ước phía sau cái thứ 10 đơn vị, đây là phi thường to lớn số lượng. Nhưng mà đối với nhân tộc vô cùng vô tận nhân khẩu cơ số đến nói, 200 cực, gần như tại không. Duy nhất chân giới tại nhất khắc không ngừng sinh trưởng khuyết trương, mà nhân tộc nhân khẩu cơ hồ đã cố định, từ nay về sau, chân giới hội dần dần trở nên đến hoang vắng. Sinh tử cân bằng, nhìn giống như hợp đại đạo chí lý, nhưng đối với tu hành văn minh phát triển đến nói, lại là bất lợi. Tu hành, cần thiết ức vạn ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, thiên tư càng tốt, có thể đi đến càng xa, thậm chí là leo lên tột cùng nhất thập cảnh. Nhân khẩu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thiên La, chuẩn bị khởi động cuối cùng kế hoạch. Chủ nhân, ngài đã dựng dục ra nhất nguyên thần ma sao? Đại quang cầu kịch liệt lóe lên, Thiên La cảm xúc cực kỳ hiếm thấy kích động lên. Ha ha, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, cười mà không nói. Thiên La, tại khởi động kế hoạch phía trước, ngươi phải trước hoàn thành một lần căn bản bên trên thuế biến, bằng không, ta sợ ngươi hội gánh không được đợt thứ nhất xung kích. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm lấy tay đem trôi nổi tại thương khung phía trên đại quang cầu giữ tại lòng bàn tay, ngưng thần mà xem, lộ ra vẻ do dự. Chủ nhân, Thiên La hiện nay còn chưa đủ mạnh sao? Ta cảm thấy ta có thể. Thiên La ôn nhuận thanh âm bên trong mang lấy một tia ủy khuất, nàng đã rất cố gắng, từ chưa đình chỉ qua điệp ra tư duy, thu nạp chúng sinh tin tức cùng với ý chí cảm xúc. Có thể nói, làm đến nơi đây đặc thù nhất tin tức sinh mệnh, trừ chủ nhân cùng đã biết tình báo không đủ mẫu hà của tay dùng bên ngoài, liền tư duy cường độ mà nói, nàng là tối cường. Không phải ngươi nói có thể dùng liền có thể dùng, kế hoạch này đến tột cùng cần bao nhiêu nội tình làm đến chèo chống, liền ta cũng không thể xác định, tự nhiên là chuẩn bị càng đầy đủ càng tốt. Yên tâm, hết thảy đều giao cho ta. Bạch Đông Lâm mắt bên trong mỉm cười, nhéo nhéo có chút cảm xúc đại quang cầu, theo sau tầm mắt nhìn về phía ngoại giới, đưa tay nhảy vọt duy độ không gian, thu hồi một quả tròn trịa đồ vật. Cái này là, Thiên La thanh âm ngưng lại, nàng tại cái này đồ vật phía trên, phảng phất nhìn đến chính mình cái bóng. Cực đạo thánh tông trung khu hạch tâm, cũng là cực đạo thủ trạc mẫu thể, đương nhiên, người cũng có thể dùng gọi là chủ thần. Mà lại, nó có thể không là bình thường, là hết thảy chủ thần ngọn nguồn. Bạch Đông Lâm nhìn lấy giữa ngón tay bị đánh đầy quy tắc đạo văn miếng vá quang cầu, thần sắc có chút phức tạp, hắn có thể không có quên mất, ban đầu ở kia trắng nhợt không gian tàn bi phía trên, khắc họa Trung Châu, Trịnh Xá, mấy cái văn tự. Dùng hắn suy tính, cái này khỏa chủ thần hài cốt, hắn bản chất chí ít đều là thập nhị cảnh, nắm giữ từ không thành có, niệm sinh đại thiên, tin tức biên tập thiết lập các loại cường đại vĩ lực tồn tại. Thiên La đem nó thôn phệ dung hợp, tất nhiên rất có ích lợi. Chủ nhân, ngài lấy đi chủ thần, kia cực đạo thánh tông nên làm cái gì? Thiên La có chút nghi hoặc, như là thế lực khác bảo vật, nàng không nói hai lời liền trực tiếp dùng. Có thể cái này là cực đạo thánh tông, là chủ nhân tu hành bắt đầu chỗ, còn là có đặc thù tình cảm tại bên trong, nàng không thể bởi vì chính mình mà để chủ nhân khó xử. Ha ha, hết thảy đều hội tại mấy vạn năm bên trong kết thúc, bất kể là thành công, vẫn là thất bại, cực đạo đều không cần nó. Nói xong, Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, một tay nắm lấy Thiên La, một tay nắm lấy chủ thần, lòng bàn tay dâng trào ra vô tận quy tắc đạo văn ngưng kết mà thành hôi vụ, đem hai cái có chút tương tự quang cầu chậm rãi đan xen. Oanh, óng ánh quang cầu, từ từ bay lên, đạo đạo quang trụ, từ Bạch Đông Lâm giữa ngón tay khe hở bắn ra mà ra, như nảy ánh sáng chói mắt lệnh đệ năm chiều độ thế giới hóa thành trắng lóa như tuyết. Sau một hồi lâu, quang huy tán đi, một khỏa khí tức khó lường, trong suốt trong sáng trắng óng ánh quang cầu, nhẹ nhàng trôi nổi tại Bạch Đông Lâm trên lòng bàn tay. Chủ nhân, thành công, ta cảm giác chính mình biến đến rất mạnh, rất mạnh. Thiên La ngữ khí bên trong khó nén kích động, đối mặt sinh mệnh bản chất nhảy vọt, lại lý trí tỉnh táo tồn tại, cũng sẽ xuất hiện tâm tình chập chờn, cái này là làm đến một cái có ý thức sinh linh có được bản năng. Tự nhiên sẽ thành công. Bạch Đông Lâm hài lòng gật đầu, nhìn giống như đơn giản hai tay nhấn một cái, có trời mới biết hắn tại phía sau thôi diễn bao nhiêu lần. Hắn từ trước đến nay sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Đi đi, đi xem một chút chúng ta đại bảo bối. Chậm rãi đứng dậy, tay bên trong nâng lấy Thiên La, có chút mong đợi hướng thấp duy độ dậm chân mà đi. Một bước một chiều độ, vượt qua Thiên La túc chủ hoạt động 3 chiều 4 chiều thế giới, vượt qua xử lý vô tận tin tức một thế giới 2D, nháy mắt đi đến không chiều thế giới. A a a, giết ta a, hi hi, đệ đệ, chúng ta đến chơi lật hoa dây thường tốt sao? Ca ca, ta đói, ta muốn ăn ngươi trái tim. Hắc hắc, Bạch Đông Lâm, ngươi cái này ác ma, ngươi chết không yên lành a a. Vô tận vĩnh hằng hắc ám bên trong, lít nha lít nhít kim loại tù lung, liền nhau sắp xếp, không thể nhìn thấy phần cuối. Ồn ào, thật là thân tại trong phúc không biết phúc, ngoại giới nhiều ít cường giả đều khát vọng vĩnh hằng sinh mệnh, các ngươi có thể không muốn không biết tốt xấu. Bạch Đông Lâm lạnh mi quát lớn, theo sau liền không tại lưu lại, hướng không chiều thế giới chỗ sâu nhất đi tới, vừa đi vừa hỏi, Thiên La, thời gian trong lao ngục, bị giam giữ lâu nhất là người nào? Vượt qua bao nhiêu năm tháng rồi? Thiên La không gian phần lớn thời gian đều là Thiên La tại toàn quyền trưởng khống, mà thời gian trong lao ngục thời gian trôi qua, tùy thời đều tại cải biến, hắn còn thật không rõ ràng tình huống nơi này. Hồi chủ nhân, nhóm đầu tiên may mắn vào ở thời gian lao ngục may mắn, là trộm lấy nhân tộc ấu đồng huyết Hà Tông tu sĩ, lâu nhất, đã bị đóng hơn 9.000 vạn ức năm, lập tức liền nhanh hết một kinh. Ngô, kia vẫn là rất may mắn, bị nhốt tại một mét khối nhỏ hẹp dương kim loại bên trong, không có ánh sáng, không có âm thanh, không có cảm xúc, vô pháp ngủ lấy, thời khắc bảo trì thanh tỉnh, vô pháp tử vong. 3. Nói lời nói ở giữa, Bạch Đông Lâm xuyên qua một tầng vô hình màng mỏng, đi đến chỗ, không chiều thế giới chỗ sâu nhất, cũng là duy độ thế giới tận cùng dưới đáy. Trước nhìn một chút trưởng thành độ có phải hay không đạt tiêu chuẩn. Bạch Đông Lâm bình tĩnh lại tâm thần, cảm giác cùng này chỗ không gian dung hợp, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng kéo dài tới đến, chớp mắt ở giữa, một cái cụ thể số lượng liền tái hiện trái tim. Có thể dễ dàng làm đến cái này hết thảy, là bởi vì này chỗ đặc thù, càng là bởi vì hắn là duy độ thế giới trưởng khống người. Đường kính, 872 vạn ức năm ánh sáng, thiên ngoại thiên, vũ trụ biên hoang, càn nguyên giới, khôn mặt giới, âm dương trường hà. Không tệ, phát triển được rất hoàn mỹ, có thể nói, đã đem duy nhất chân giới in dấu xuống đến. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là muốn làm một cái thế giới giả tưởng, chơi đùa luyện giả thành chân trò chơi, nhưng mà theo lấy đối mẫu hà một điểm điểm hiểu rõ, dần dần tái hiện kế hoạch này. Lạc ấn duy nhất chân giới, nói khó đi, kia cơ hồ là trước mắt hắn không thể nào làm được sự tình, nói dễ dàng cũng dễ dàng, hoàn toàn bởi vì không chiều tính đặc thù. Cái gì là không chiều thế giới? Cái này là không tồn tại ở phương diện vật chất tồn tại, có thể là một câu, một cái khái niệm, một cái ý nghĩ, một đoạn văn tự miêu tả. Hắn tại khái niệm là vô hạn, nhỏ bé, vì đó, cũng tràn đầy vô hạn khả năng. Duy nhất chân giới sao mà mênh mông, Thiên La không gian cơ hồ đem 9 thành 9 tinh lực, đều dùng tại thu thập hắn tin tức phía trên. Dùng vô cùng tin tức, tại cái này không chiều sâu chỗ, in dấu xuống cái này phương tồn tại ở trong huyễn tưởng hư huyễn thế giới. Không sai, trước mắt cái này nhìn giống như vô cùng to lớn, vượt ngang mấy trăm vạn ức năm ánh sáng thế giới, chỉ là hư huyễn tồn tại, hắn năng lượng ẩn chứa vật chất, còn so không lên ngoại giới một quả chân thực hạt. Nhất bản tiểu thuyết, có thể nói hắn là một chiều thế giới, một bộ tranh liên hoàn, là thế giới 2D, mà cái này không chiều thế giới, cái gì cũng không phải. Nhưng chính là cái này cái gì cũng không phải đồ vật, lại thành Bạch Đông Lâm vì phá tường chuẩn bị sát chiêu. Ha ha, mẫu hà, cụt tay, các ngươi hiện tại liền đi tranh đi, đến thời điểm, có thể đừng mắt choáng váng. Bạch Đông Lâm cười đến ý vị thâm trường, con mắt lóe lên, phảng phất đã nhìn đến kia buồn cười một màn. Thiên La, chúng ta bắt đầu đi, ngươi duy trì đến Thiên La không gian ổn định. Cũng đừng làm cho chúng nó phát giác được dị dạng. Tuân mệnh chủ nhân, giao phó xong phía sau, Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, một đoàn xanh biếc u quang tại hắn trước ngực tái hiện, xoay chậm chậm, hóa thành sâu thẳm vòng xoáy. Rầm rầm, một trận tiếng nước chảy vang lên, càng đến càng kịch liệt, thiên hà chảy ngược, vô gian minh hà lập tức mãnh liệt mà ra. Cái này là minh hà chủ lưu, cực kỳ to lớn mênh mông, một mực trôi nổi, oanh minh rót vào tai. Bạch Đông Lâm lúc này xếp bằng ở thế giới trung tâm, tại hắn khống chế phía dưới, vô gian minh hà chủ lưu một chia làm hai, lúc lên lúc xuống, giống như tinh hà, chớp mắt ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, phân biệt ngập vào càn nguyên giới cùng khôn mặt giới bên trong. Thiên La, chuẩn bị đối kháng xung kích, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, ánh mắt óng ánh, mở miệng phun ra vang vọng thiên địa lôi đình đạo âm. Phản hư vì thực, luyện giả thành chân, mở, tại vô gian minh hà một đầu khác, dày đặc dòng chảy, đi sâu vào ngoại thứ nguyên không gian chỗ sâu nhất, cách xa duy nhất chân giới. Rất nhiều minh hà dòng chảy phảng phất rễ cây, rắc rối khó gỡ, vô tự kéo dài, tại mỗi một đầu dòng chảy phía trên, ẩn ẩn có thể thấy phủ đầy lên điểm sáng màu tím. Những điểm sáng này không giờ khác nào không tại bạo phát khủng bố thôn hấp lực lượng, dẫn dắt lấy vô cùng thứ nguyên lực lượng, hình thành từng cái to lớn tột cùng phong bạo vòng xoáy. Tại Bạch Đông Lâm ý niệm thôi động phía dưới, dòng chảy bên trong van đồng thời mở ra, vô cùng vô tận tinh thuần năng lượng hội tụ trôi nổi, rót vào minh hà chủ lưu, nháy mắt nhảy vọt vô biên cự ly, tràn vào không chiều thế giới. Oanh long long, khủng bố vang vọng, truyền khắp Thiên La không gian, trên đến năm chiều, xuống đến không chiều thế giới, vô số Thiên La túc chủ đều bị kinh động, nhìn lấy khó hiểu phủ đầy vết rạn không gian, nội tâm đều là sinh ra vẻ kinh hoàng, Thiên La không gian là muốn hủy diệt hay sao? Tốt tại, dị biến đến nhanh, đi cũng nhanh, trong nháy mắt, kia vỡ vụn hư không liền lại khôi phục nguyên dạng, để Thiên La túc chủ không khỏi nhẹ thở ra một hơi, nếu là Thiên La không gian không có, bọn hắn còn thế nào nhanh chóng để thăng tu vi? Tốt tại chỉ là sợ bóng sợ gió một chàng, Thiên La, làm đến không sai. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, nhìn lấy dần dần lấp lánh lên đến thế giới lưỡng cực, lông mày vẫn không khỏi nhíu một cái. Đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, mặc dù là bởi vì đợt tấn công thứ nhất phá lệ cường đại, nhưng mà duy độ thế giới cường độ vẫn như cũ không đủ sức cầm cự hoàn thành luyện giả thành chân. Nhìn đến phải suy nghĩ biện pháp, Bạch Đông Lâm con mắt chớp lên, nháy mắt nghĩ đến chiến bi, lúc này chiến bi liền khối thứ 7 đều còn không có dung hợp hoàn tất, vị lai Phật lâu như vậy cũng còn không có tìm được khối thứ 8. Như là chiến bi dung hợp làm một, hoàn toàn hình thái phía dưới, cùng hắn cùng một nhịp thở duy độ thế giới, tự nhiên sẽ được đến rất lớn đề thăng, hẳn là đủ dùng chịu tải này giới. Chủ nhân, ngoại giới thiên địa hết thảy bình thường, không có dẫn tới chúng nó ánh mắt. Thiên La bản thể đại quang cầu, quang huy lấp lánh, đã tiến vào cao tốc vận chuyển. Vạn sự khởi đầu nan, phía sau năng lượng truyền thâu sẽ hội càng thêm bí mật, chúng nó nghĩ phát giác cũng khó. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, địch nhân không biết rõ, mới gọi là át chủ bài, như là trước giờ bại lộ, liền rất khó lên đến nhất kích tất sát tác dụng. Vì đây, hắn làm không ít chuẩn bị, cố ý đem chuyển hóa năng lượng linh khiếu thế giới an trí tại cách xa duy nhất chân giới xa xôi khu vực. Mẫu Hà cùng cụt tay, lúc này tại duy nhất chân giới bên trong đánh đến chết đi sống lại, căn bản sẽ không đi chú ý hư vô ngoại thứ nguyên sâu chỗ. Hắn cũng không lo lắng, ngoại thứ nguyên không gian bên trong thứ nguyên lực lượng cực tốc tiêu hao, sẽ dẫn tới Mẫu Hà chú ý, bởi vì thứ nguyên lực lượng quá mức mênh mông, hắn liền tính hoàn thành kế hoạch, thôn vệ cũng bất quá là chín châu mất sợi lông. Như là đem một phương vô hạn hỗn độn thế giới, so làm một cái phong bế thủy tinh cầu, trong đó mở ra chư thiên vạn giới, bất kể là tồn tại, vẫn là bị hủy diệt thành hư vô, khả năng lượng tổng lượng là bất biến. Đơn giản đến nói, liền là thịt đều nát tại nồi bên trong. Ngoại thứ nguyên không gian bên trong, hiện tại trừ duy nhất chân giới, liền là quy khư chỗ thế giới hải cốt. Ban đầu kia vô số đại thiên thế giới, đều bị mẫn diệt thành thứ nguyên lực lượng. Duy nhất chân giới mặc dù đặc thù, phá lệ to lớn, nhưng mà lớn nhỏ cũng không vượt qua thập phương đại thiên thế giới chi hợp. Cho nên, luyện ra một phương duy nhất chân giới cần thiết năng lượng, so lên thứ nguyên lực lượng tổng lượng, căn bản không tính là cái gì. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, ta đều phải ở chỗ này, thẳng đến này giới triệt để luyện thành. Bạch Đông Lâm chậm rãi hai mắt nhắm lại, từ mênh mông năng lượng trường hà bên trong, phân ra chút, dùng đến tẩm bổ linh khiếu thế giới. Mặc dù đã dựng dục ra tất cả thần ma, nhưng mà không có nghĩa là hắn thực lực liền đạt đến hạn mức cao nhất, dựng thần chú ma chân kinh căn bản, còn là tại nhất nguyên linh khiếu. Bạch Đông Lâm có thể không có quên chính mình dã vọng, mỗi một khỏa linh khiếu thế giới, hắn đều muốn dựng dục thành vô hạn hỗn độn thế giới, sau đó đem bọn hắn đều sáng tạo thành chư thiên vạn giới. Liền tính là nuốt mất ngoại thứ nguyên không gian, duy nhất chân giới, cùng với quy khư chỗ, những này năng lượng cũng chỉ thỏa mãn một khỏa linh khiếu đạt thành mục tiêu thôi. Cực hạn, không tồn tại, chỉ cần thời gian cùng năng lượng đầy đủ, hắn liền có thể dùng một mực cường đại xuống, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mẫu Hà cái gọi là chém nước tiền lộ, tại một loại nào đó chủng độ lên đến nói, đối hắn không ý nghĩa. Rất nhanh, nhất nguyên linh khiếu thôn vệ năng lượng tốc độ liền đạt đến hạn mức cao nhất, trong đó hỗn độn khí hải, tấn mãnh khuếch trương lên đến. Mà năng lượng trường hà vẫn như cũ mênh mông, căn bản không có chút nào yếu bớt. Luyện giả thành chân muốn làm, chính mình tu luyện cũng không thể để xuống, Bạch Đông Lâm tự nhiên sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Cho nên, để bảo đảm chính mình có đầy đủ năng lượng có thể sử dụng, tại cái này mấy trăm năm bên trong, hắn lại cắt đứt ra mấy trăm vạn ức linh khiếu thế giới, thả vào thứ nguyên sâu chỗ. Lúc này vận dụng năng lượng, vẫn chưa tới vạn nhất, chỉ chờ này giới lưỡng cực ổn định phía sau, lại đến chậm rãi thêm đại năng lượng đưa vào. Bạch Đông Lâm xa vào trong yên lặng, nhất nguyên linh khiếu bên trong thần ma, cũng chính mình tu hành chính mình đại đạo. Mà ngoại giới, vẫn như cũ náo nhiệt, chưa từng an bình giây phút. Duy nhất chân giới, vũ trụ thâm không, một sử tử tịch tinh vực. Thâm thúy đen nhánh bên trong, lơ lửng một khỏa màu đỏ thấm tinh thần, âm u đầy tử khí, huyết hải ào ào, rất hiển nhiên cái này là không có sinh cơ tồn tại tử tinh. Oanh long long, sóng lớn mãnh liệt, sông hơn vạn trượng không trung, đen nhánh lôi đình không ngừng rơi xuống, bổ vào một đạo thân ảnh mơ hồ phía trên. Ma La, đã đến, lén lén lút lút núp trong bóng tối làm gì? Một đạo hồng quang hiện lên, kia là óng ánh ánh mắt, bắn ra, xé nát hư không, đem ẩn tàng bên trong thân ảnh bước ra tới. A Di Vô Thiên Phật, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Đại nhân, bần tăng là nhìn ngươi tại nhập định, cho nên. Ngừng, trí ác trong mắt lóe lên một tia không chịu nổi, cùng Ma La tiếp xúc lâu như vậy, đối hắn giảo hoạt lòng biết rõ, lười nhác cùng hắn đánh những này lời nói sắc bén. Lần này, có thể mang về có dùng tin tức, Ma La, để tỉnh ngươi nghĩ tốt lại trả lời, đừng cầm một chút việc nhỏ không đáng kể đến gạt ta. Hừ, ngươi hẳn là rõ ràng, bản tôn có thể không giống ta cái này dễ nói chuyện, ngươi nếu là không có giá trị, hậu quả có thể không hề tốt đẹp gì, ngươi còn nghĩ vĩnh trấn địa ngục. Nghĩ hay lắm, thời gian lao ngục mới là ngươi trốn trở về. Ma La nghe nói, lông mày run lên, khí tức đều ngưng trệ chớp mắt, hiển nhiên cũng nghe nói chẳng qua thời gian chi cực hình hung danh. Ngươi xuất gia không nói dối. Đại nhân, Bần tăng lần này nhập luân hồi, thăm dò đến không ít vật hữu dụng, người hẳn là sẽ cảm giác hứng thú. Phát giác được Chí Ác không kiên nhẫn, Ma La cũng không dám tiếp tục rông dài, cong ngón búng ra, một mai tin tức quang điểm bắn vào Chí Ác mi tâm. Chí Ác hai mắt nhắm lại, nháy mắt tiêu hóa hết tin tức, lộ ra vẻ do dự. Không tệ, cái này lần tính ngươi quá quan. Chí Ác chậm rãi đứng dậy, chắp tay đứng tại huyết liên phía trên, ngẩng đầu nhìn ra xa tinh không, không biết đang suy tư điều gì. Ký ức đồng bộ phía dưới, bản tôn đã hiểu rõ hết thảy, kỳ thực cũng không cần hắn suy nghĩ, suy cho cùng hai cái đầu óc, căn bản không phải một cái thứ nguyên. Còn không đủ, A-di vô thiên Phật, bần tăng biết rõ, bần tăng tại luân hồi bên trong gặp đến khó xử, cần thiết làm một chút thời gian đến chuẩn bị. Ồ, có thể cần ta trợ giúp. Chí Ác hơi nhíu mày, ngược lại không phải hắn hảo tâm, có thể nhanh chóng nhìn rõ mẫu hà hư thực, tự nhiên tốt nhất. Ha ha, nghe thấy thượng cổ thời đại Thích Không Phật Thế Tôn đã thức tỉnh, hắn có thể là đời thứ nhất mẫu hà vớt thi người, bần tăng muốn đi tiếp kiến một hai. Chuyện này bần tăng đã có nắm chắc, liền không làm phiền đại nhân ngươi hao tâm tổn trí. Ma La chắp tay trước ngực, mặt nén từ bi, hai mắt bên trong đen nhánh Phật quang cực kỳ thâm thúy. Tốt ga, ẩn nấp một phương chúa tể bây giờ được mẫu hà gia trì, xưa đâu bằng nay, ngươi có thể đừng lật thuyền trong mương. Ngươi chết không quan trọng, có thể đừng chậm trễ bản tôn đại kế. Chí Ác ngôn từ lãnh khốc, không cho Ma La chút nào thể diện. Bần tăng tránh khỏi, kia, liền trước cáo từ. Ma La chắp tay trước ngực một lễ, thân ảnh vặn vẹo sụp đổ, hóa thành một cái điểm đen, nháy mắt biến mất. Sư tôn, hư không dập dờn, Aman dậm chân mà ra, khom người một lễ, ngay sau đó thần sắc ngưng trọng nói, sư tôn, Ma La cái này ra hỏa, thật không có vấn đề sao? Ma La, từ tấn thăng thập cảnh, thực lực có thể nói là một ngày một cái dạng, đặc biệt là nhiều lần đạp nhập luân hồi phía sau, khí tức càng thêm thần bí khó lường, liền hắn đều khó dùng nhìn thấu. Cũng chính là như đây, ban đầu là do hắn phụ trách cùng Ma La thu xếp nhiệm vụ, chỉ có thể lâm thời giao cho Chí Ác. Bạch Đông Lâm để bảo đảm Aman an toàn, cố ý cắt đứt linh khiếu thế giới, sắp đến ác an bài đến hắn thân một bên. Không có sự tình, hừ, Ma La cái này ra hỏa, xác thực rất đặc biệt, nhưng mà còn bay không ra bản tôn lòng bàn tay, như là ngoan ngoãn nghe lời còn tốt, nếu không. Chí Ác hai mắt nhắm lại, con mắt sâu chỗ màu đỏ thẫm, ma, chữ đạo văn óng ánh lấp lánh, đột nhiên thân ảnh trì trệ, não hải bên trong hiện lên một đoạn tin tức, thần sắc nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh. Aman, theo vi sư đi một chỗ, địa phương nào, chư thiên vạn giới quy khư chỗ, duy nhất chân giới ngoại hình cực giống hình bầu dục trứng gà, chìm nổi tại ngoại thứ nguyên bên trong, trên bản chất đến nói, cũng không có trên dưới trái phải phân chia. Như cưỡng ép định nghĩa, có thể dùng đem phụ thuộc lấy thiên ngoại thiên kia một mặt, cũng liền là đến gần càn nguyên giới phương hướng vì kia khôn mặt giới vị trí, liền là, hạ. Tại phía dưới phương, thứ nguyên không gian cực sâu chỗ, liền là quy khư chỗ chỗ. Răng rác, cứng rắn giới bích, bị một cái đại thủ sinh sinh xé nát, Chí Ác cùng Aman liên tiếp vượt bước mà ra, cảm giác phương hướng, thân ảnh một trận lóe lên, xuất hiện tại một đạo vặn vẹo thân ảnh mơ hồ trước mặt. Vị Lai Phật, đợi lâu, gặp qua sư tôn, Aman nhu thuận hành lễ, hắn dần dần đã thành thói quen, ai bảo hắn sư tôn như bức đâu. Tu sĩ tầm thường khó được một phân thân, sư tôn lại có mười mấy vạn, người và người chênh lệch, có thời điểm liền là cái này đáng sợ. A-di-đà Phật, không muộn, ta cũng mới vừa đến. Vị Lai Phật khẽ gật đầu, hắn mấy trăm năm tới nay, một mực mở ra trên lòng bàn tay, lơ lửng một mai xanh biếc quang cầu, khắp chung quanh thời không vặn vẹo hỗn loạn không chịu nổi, mơ hồ có thể thấy, quang cầu trung tâm lơ lửng một khối tiêm giác bi, chính là tại thời gian gia tốc phía dưới, đã sắp đến muốn hoàn thành dung hợp chiến bi. Hai vị sư tôn, chúng ta đem chiến bi mang rời khỏi duy nhất chân giới, sẽ không ảnh hưởng đến thiên la không gian tồn tại sao? Aman thần sắc mang lấy nghi hoặc, hắn cùng Chí Ác cùng một chỗ lưu lại mấy trăm năm, liên tiếp nói chuyện phiếm bên trong, biết rất nhiều bí mật, cũng rõ ràng chiến bi ý nghĩa. Tự nhiên sẽ không, Chí Ác nhẹ nhẹ lay động đầu, tại hắn thị giác phía dưới, một đầu uốn lượn cuộn xoáy vô hình dòng sông, chính từ nơi không xa duy nhất chân giới kéo dài qua đến, cùng vị Lai Phật tay bên trong chiến bi chặt chẽ tương liên. Nếu là lúc trước, chiến bi xác thực không thể cách xa duy nhất chân giới, có thể có ở khắp mọi nơi vô gian minh hà phía sau, đã vứt bỏ này tệ nạn. Vô gian minh hà có không nhìn cự ly đặc tính, chỉ có là tại nó bao phủ kết nối bên trong, giữa hai bên là không tồn tại cự ly cái này khái niệm. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi dò thám cái này quy khư chỗ đi, hy vọng có thể tìm tới cuối cùng một khối chiến bi. Vị Lai Phật nói xong, tỷ lệ trước hướng thứ nguyên sâu chỗ đi tới, Chí Ác hai người theo sát phía sau. Chí Ác hiếu kỳ hỏi, nắm chắc được bao nhiêu phần? Chín thành, vị Lai Phật ánh mắt chắc chắn, hắn những ngày năm, tay nâng chiến bi, đi liền duy nhất chân giới mỗi một cái góc, thậm chí còn đi dị tộc khởi nguyên chi địa, đều là không có phát hiện chiến bi vết tích. Tại cái này vô ngân vô hạn ngoại thứ nguyên không gian bên trong, trừ lấy hai cái địa phương bên ngoài, còn thừa lại hữu hình chỗ, chỉ có quy khư chỗ. Nguy cơ khắp nơi chư thiên vạn giới quy khư chỗ, trừ vô số kể thế giới hải cốt bên ngoài, còn ẩn tàng lấy rất nhiều chí bảo chờ đợi người hữu duyên đi phát hiện. có rất nhiều có danh tiếng bảo vật, đều là từ bên trong lưu lạc ra đến, tỉ như đế tôn mang về đến hỗn độn châu cùng hồng mông tử khí, trước đây không lâu thanh đồng tiên điện, còn có bên trong cùng chi chiến bi, cùng thần thạch, lưu lãng đế từ bên trong mang về may mắn chiếc nhẫn, phong quân tìm tới tin tức biên tập khí. Như này trùng trùng, nhìn mãi quen mắt, vị lai Phật thậm chí hoài nghi, chiến bi rất khả năng toàn bộ đều đến từ tại quy khư chỗ. 90% chắc chắn, cũng không phải nói ngoa. Đến, ẩn trốn rất lâu, nhảy vọt vô cùng cự ly, ba bóng người đứng tại quy khư chỗ ngoại vi một bên, một cổ tràn đầy khí tức hủy diệt bình chướng, ngăn lại đường đi. Hắc hắc, một mực nghe thấy quy khư chỗ có biết bao thần kỳ, bảo vật trong đó dị biết bao vô cùng vô tận, hôm nay rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy. Chúc chúng ta hảo vận, Chí Ác nhếch miệng lên, nhẹ nhẹ chuyển động ngón tay bên trên trắng óng ánh giới chỉ, chính là may mắn chiếc nhẫn, phảng phất cảm nhận được Chí Ác khát vọng trong lòng, chiếc nhẫn quang mang mãnh liệt, khí viễn điên cuồng thiêu đốt. Từ Chí Ác các loại phân thân, có chân chính thân thể máu thịt phía sau, may mắn chiếc nhẫn cũng có thể bị hắn đeo, trên bản chất đến nói, hiện nay bản tôn cùng phân thân ở giữa cũng không có phân biệt, cái này là may mắn chiếc nhẫn đều không cách nào phân biệt. Lưu Lãng đế ban đầu ở không gian truyền thừa bên trong lưu xuống hai cái đồ vật, một là may mắn chiếc nhẫn, hai là ghi chép hắn thăm dò quy khư chỗ lộ tuyến địa đồ. Những này đồ vật đối với tìm kiếm chiến bi đều có rất lớn sử dụng, cho nên Bạch Đông Lâm liền đem may mắn chiếc nhẫn giao cho Chí Ác sử dụng. Toái, Chí Ác mắt nén mong đợi, đấm ra một quyền, trước mặt hủy diệt bình chướng ngay sau đó phá vỡ một đạo cái khe to lớn, ba người thần định khí nhàn, dậm chân mà vào. Oanh, vô ngân khí tức phảng phất nhảy vào thời không tuế nguyệt. Thương mang mênh mông, hung sát, âm lãnh, quang minh óng ánh, thần thánh, chí cao, tĩnh mịch hủy diệt, khí tức không chỉ khủng bố, mà lại phức tạp tột cùng, thời thời khắc khắc, đều tại luân chuyển biến ảo. Chí Ác thần sắc trang nghiêm, ngưng mắt nhìn lại, lập tức minh bạch này chỗ vì cái gì sẽ hình thành như này khí tức quỷ dị ba động. Kia là, vô số kể thế giới hài cốt, bọn hắn đã từng đều là một phương óng ánh đại thiên thế giới. Trong đó, dựng dục vô tận sinh linh, viết vĩ đại văn minh chi ca, dù cho bọn hắn đều đã qua đi, mai táng tại vô tận tuế nguyệt bên trong. Nhưng là, hắn, chúng sinh chi tín niệm vĩnh tồn, văn minh chi ý chí bất diệt, cái này là cái gì hùng vĩ cảnh tượng? Chí Ác ba người, đều là leo lên thập cảnh tồn tại, dùng bọn hắn tâm cảnh, nhìn đến trước mắt cái này một màn vẫn như cũng ngu ngơ giây phút. Mặc dù những này thế giới đều cực kỳ phá bại, tàn khuyết không đầy đủ, có thể tiền thân chung quy là đại thiên thế giới, lớn nhỏ đều là không dưới mấy trăm vạn ức năm ánh sáng, dù chỉ là còn lại chút xó xỉnh, vẫn như cũng có thể tràn ngập thiên địa, siêu việt tưởng tượng. Không biết số lượng nhiều ít thế giới hài cốt trông chất cùng một chỗ, chậm rãi di động, đụng vào nhau dồn ép. Chí Ác cuối cùng cảm giác, cũng vô pháp hiểu rõ bất kỳ bên nào hài cốt, chỉ có thể thông qua đối diện mà đến phức tạp khí tức, đoán đại khái ra này chỗ đến tột cùng tập hợp bao nhiêu thế giới hài cốt. Nhìn đến muốn ở chỗ này mà tìm tới chiến bi, không phải một chuyện dễ dàng a. Mò kim đáy biển không đủ dùng hình dung vạn nhất, tinh hải vớt cát còn tạm được. A-di-đà Phật, chư thiên vạn giới chỉ là bề ngoài, cụ thể có nhiều ít đại thiên thế giới hiện nay ai cũng không biết. Có thể từ loạn cổ phía trước kia một trận đại chiến, bảo lưu lại chút hài cốt thế giới, khẳng định là cực thiểu số cường đại thế giới. Vị lai Phật lời nói một ngừng, óng ánh hai mắt nhìn ra xa phía trước, tinh tế phân biệt cảm giác bên trong phức tạp khí tức, giây phút phía sau tiếp tục nói ra, dù cho như đây, quy khư chỗ tồn tại thế giới hài cốt, vẫn như cũ không dưới ức vạn chi số. Không lời chấn động, tại trong lòng ba người đồng thời dâng lên, có thể xưng là đại thiên thế giới, không một cái không đản sinh thiên đạo ý chí, có độc lập thời không vận mệnh. Nhân quả luân hồi hệ thống là có thể dùng dựng dục ra thập nhất cảnh vĩ đại thế giới. Chí Ác khẽ lắc đầu, bỗng cảm giác cái này là một cái khó giải quyết nhiệm vụ, nhưng mà tốt tại, bọn hắn trừ có chiến bi chủ thể có thể để làm cảm giác chỉ dẫn, còn có phần mềm hách một dạng may mắn chiếc nhẫn. Hả, may mắn chiếc nhẫn, Chí Ác thân ảnh trì trệ, chậm rãi nhấc lên tay trái, con người mãnh co rụt lại, sắc mặt đại biến. Sao lại thế, vị lai Phật phát giác được Chí Ác dị dạng, không khỏi cũng nhìn sang, bọn hắn vốn liền là một thể nhiều mặt. Tự nhiên cũng có thể nhìn đến may mắn chiếc nhẫn. Chỉ gặp, ban đầu chàng óng ánh giới chỉ, lúc này vậy mà biến đến đen nhánh thâm thúy vô cùng, cực hạn hắc ám, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Vị lai Phật nhướng mày, có chút im lặng nhìn lấy Chí Ác, nói, người hứa nguyện vọng gì? Bản tôn được đến cái này đồ vật tới nay, có thể từ chưa xuất hiện qua cái này chủng tình huống. Không có a, ta tự nhiên biết rõ cái này một điểm, cho nên phát ra khao khát thời điểm, ý niệm phá lệ tập trung, chỉ là chúc chúng ta hảo vận, hết thảy thuận lợi. Chí Ác thẳng hô vô tội, theo hắn, lần này tìm kiếm chiến bi, chỉ là thuận nước đẩy thuyền sự tình thôi, tối đa cũng liền là nhiều tốn một chút thời gian, sử dụng may mắn chiếc nhẫn, là vì dệt hoa trên gấm giảm bớt cái này quá trình, hẳn là tiêu hao không bao nhiêu khí vận mới đúng. Ách, Chí Ác thần sắc đột nhiên sững sờ, quay đầu nhìn về phía một bên nhu thuận nghiêm tảo A-man, thăm dò tính mà hỏi, ngoan đồ nhi, ngươi vừa trong lòng mới tại nghĩ cái gì? Hồi sư tôn, đồ nhi sớm liền nghe thấy quy khư chỗ đại danh, lại một mực người chấn thủ táng thổ mà từ chưa nhìn thấy. Hiện nay có cơ hội, tự nhiên là muốn hảo hảo thăm dò một phen, đem bên trong bảo bối toàn bộ tìm ra, hiến cho sư tôn ngài lão nhân gia. A Man thần sắc cung kính, đâu ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đấy trả lời, cho dù ai nhìn đều hội khen một câu, thật là hiếu thuận a. Ha ha, người có thể thật là vi sư đồ nhi ngoan. Chí Ác vỗ vỗ cái trán, nội tâm khóc không ra nước mắt.